Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314, mang đi Sô Y Phong. Đầu, trái tim, bụng, cổ họng, con ngươi, thậm chí là hạ âm. Zaraki Kenpachi kia không có chương pháp gì có thể nói. Lại sát ý tràn đầy ác liệt phi phàm kiếm. Vô luận hướng gen kia cái địa phương tấn công, đều bị gen dễ dàng ngăn cản. Vô cực tạp chí trùng vô cực hắn mỗi một kiếm, đều bị gen dễ dàng ngăn trở. Nhưng gen mỗi lần tùy ý chém ra một kiếm, đều ở trên người hắn, lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết thương. Cũng tốt tại, gen tương đối thưởng thức Zaraki Kenpachi, dùng là sống rơi luân hồi chém. Nếu là gen dùng là sau lưng của hắn thanh kia từ hủy diệt pháp tắc cùng hắn một bộ phận linh hồn ngưng tụ mà thành trảm phách đao, như vậy chỉ cần một kiếm, Zaraki Kenpachi cũng sẽ bị hủy diệt pháp tắc trong nháy mắt ăn mòn, tử vong. Hơn nữa huyền kiếm, mặc dù ở trên người hắn lưu lại vết thương, nhưng vẫn còn có chút cho phép sinh mệnh pháp tắc xâm nhập Zaraki Kenpachi trong cơ thể. Cho dù là Zaraki Kenpachi bị chém eo, tại sinh mệnh pháp tắc bảo vệ hạ, cũng có thể chống được chữa trị hoàn thành, mà không đến nổi tử vong. Nhưng coi như thế, lúc này Zaraki Kenpachi cũng đã thành một người toàn máu, cả người trên dưới, máu me đầm đìa, nhìn rất là kinh người. Nhưng lập tức dùng như vậy, Zaraki Kenpachi trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Cười là vui vẻ như vậy. Nguyên bản, Gen còn dự định với Zaraki Kenpachi đang chiến đấu một hồi. Nhưng thật đáng tiếc, hắn trong cảm giác, nó dư đội trưởng linh áp, đã dần dần tới gần nơi này. Ngay sau đó, thật là tiếc nuối đây. Zaraki Kenpachi, hả? Một câu than thở, từ Gen trong miệng thốt ra, nhượng Zaraki Kenpachi lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Sau một khắc, phốc suy, Zaraki Kenpachi con người đột nhiên co rụt lại, thân thể chính là vô lực chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống. Lúc này, hắn vai trái, thẳng đến bên phải bụng, bị huyền nhất kiếm triển khai, chỉ còn lại tí ti sợi thịt liên kết lấy. Nếu là huyền đao lại dùng hơn mấy phân lực, như vậy Zaraki Kenpachi cũng sẽ bị trực tiếp chém thành hai nửa. Thích, thua sao? Chậm rãi ngã xuống đất Zaraki Kenpachi, cặp mắt mơ hồ, trong lòng có chút khó chịu thích một tiếng. Mặc dù chiến đấu vẫn luôn là nghiêng về đúng một bên, hắn không có bất kỳ chiến thắng khả năng, nhưng hắn trong trận chiến đấu này vẫn như cũ cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì hắn thật sự là rất lâu không có thể nghiệm đến như vậy chiến đấu. Chỉ là khá là đáng tiếc, thời gian này tựa hồ thoáng có chút ngắn. Oanh, Zaraki Kenpachi té xuống đất, trên người máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, tạo thành một mảnh vũng máu, đã lâm vào trạng thái hôn mê. Lúc này, phấn phát tiểu loli, Kusajishi Yachiru thân ảnh lại xuất hiện ở hôn mê ngã xuống đất Zaraki Kenpachi bên người. Nhìn kia té xuống đất Zaraki Kenpachi, không nói một lời, Gen nhìn về phía kia Kusajishi Yachiru, hơi mỉm cười nói, an tâm đi, chỉ muốn người này tại trong vòng 3 ngày có được trị liệu, sẽ không phải chết đi. Có lẽ người này còn có thể từ trong đạt được một chút chỗ tốt, cũng không nhất định chứ. Không việc gì nha, nghe được Gen nói, Kusajishi Yachiru ngẩng đầu lên, cười hướng Gen lắc đầu một cái. Ta có thể cảm giác A kiếm linh áp mặc dù có chút suy yếu, nhưng là hoàn toàn không có suy yếu dấu hiệu. Ngược lại, ta còn muốn cảm ơn ngươi A tiểu bạch bạch. Bởi vì A kiếm hôm nay rất vui vẻ nha, ngươi xem. A kiếm bây giờ còn đang cười đấy, ha. Huyền nhất sững sờ. Ngay sau đó chính là bất đắc dĩ cười một tiếng. Cảm tình là mình mù lo lắng à. Bất quá như đã nói qua, cái này mười nhất phiên đội trong, cách tự hỏi tự hồ cũng có chút kỳ quái à. Đây là mười nhất phiên đội truyền thống sao? Phải so sánh với cái này. Ta còn là càng hy vọng ngươi có thể cho ta huyền ca ca, mà không phải tiểu bạch bạch. Gen cười đưa tay sờ một cái Yachiru màu hồng mái tóc, mặt lộ bất đắc dĩ. Đùng, ba tong dẫm mà thanh âm vang lên. Cách đó không xa, một đạo thương lão thân ảnh, cùng một nói có Yamato Nezuko như vậy khí chất nữ nhân, chính chậm rãi hướng nơi này đi tới, giữ lấy dài trường sơn cửu loạn tử sơn bản lão đầu. Lại đi qua tới đồng thời, hơi híp cặp mắt, đã mở ra tới, theo hắn mỗi một bước đi đi lại lại, trên người linh áp cũng càng thêm trầm trọng, cường thịnh. Yamamoto lão đầu cái này như thể trang bước ra sân cách thức. Nhượng Gen quả thực không nhịn được liếc một cái. Chờ đến Yamamoto lão đầu đi tới khoảng cách Gen 100 mét ra ngoài thời điểm, mấy đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở Yamamoto lão đầu cùng Quachiem Division đội trưởng Anohana Resu bên người. Bất quá mấy giây thời gian, hộ đình 18 phiên đội đội trưởng toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Nhìn Gen cùng chung quanh cảnh tượng, bị phá hư xốc xếch không chịu nổi mặt đất nhà, cùng mấy cái bị Gen chém ngã Zaraki Kenpachi cùng một góc đám người. Không thể nào, thời gian ngắn như vậy bên trong, Zaraki đội trưởng thì đã thất bại. Ukitake Jiushiro nhìn kia trọng thương hôn mê Zaraki Kenpachi, lại là có chút không thể tin kinh hô thành tiếng. Muốn biết rõ, bọn họ đuổi theo Zaraki Kenpachi mà khi đến giữa cách nhau cũng không lâu a, từ Zaraki Kenpachi đến chỗ này, rồi đến bọn họ đi tới nơi này, trong lúc này cũng chỉ có không tới 5 phút thời gian a. Ân, đương nhiên, nếu là Ukitake Jiushiro biết rõ, kỳ thực cái này 5 phút trong thời gian, có ước chừng 4 phút thời gian đều là Gen đang cùng Zaraki Kenpachi cùng Kusajishi Yachiru hai người đối thoại nói. Có lẽ sẽ càng kinh ngạc cùng khiếp sợ đi. Gen nhìn kia ngoài trăm thước Gotei 13 một đám đội trưởng, chính là không nhịn được khẽ nhíu một cái lông mi. Nha lạc, Gotei 13 đội trưởng. Nhanh như vậy liền muốn tất cả nhân viên xuất động đi đối phó ta sao? Hừ. Thân là Gotei 13 đội trưởng, sớm đem tĩnh linh đình bên trong Ryoka truy bắt đuổi, bản chính là chúng ta chức trách, chúng ta cùng nhau tới, lại có cùng chỗ đáng giá kinh ngạc. Nghe được Gen lời nói, Yamamoto lão đầu không hề bị lay động, chẳng qua là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, còn là nói, thân là Ryoka ngươi, thấy chúng ta cùng nhau tới, sợ hãi, sách. Thật là không biết rõ ngươi lấy ở đâu dũng khí nói với ta những lời này đây. Gen như là than thở lắc đầu một cái, rồi sau đó quét mắt một đám đội trưởng. Ta chỉ là muốn nói, hiện tại liền đem toàn bộ các ngươi kiền đảo nói. Như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức nhàm chán. Cho nên, Gen trong ngực, đột nhiên nhiều hơn một cô gái. Rồi sau đó, hắn mới tiếp lấy nói. Chiến đấu liền lưu khắp nơi hình Rukia ngày đó rồi hãy nói. Còn như vị tiểu thư này nói. Ân, là ta thích loại hình. Cho nên ta trước hết mang đi lạc tương đương, bất quá yên tâm. Ta sẽ không làm thương tổn nàng. Dù sao nàng nhưng là ta thích loại hình đây, Gen trong ngực cô gái. Chính là Gotei 13 nhị phiên đội đội trưởng. Soi Phong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.